Chương 107, chỗ nào có thể nghĩ đến Lam Tịch, Trịnh Nhất Phiên, Uông Thiên cũng đều trọng trọng gật đầu, liền xem như thuật cưỡi ngựa lão thủ, cũng rất ít chọn ngựa sai, huống chi một cái lần thứ nhất tiếp xúc ngựa người mới. Mộ tiểu thư, ngươi hiểu lầm, Ngô mỗ người có thể cùng ngươi cam đoan, cái này thớt ngựa sai rất tốt cưỡi, ngươi không nên nhìn nó cao lớn, có thể bị thuần phục phi thường tốt. Ngô Thủ Hành không nhanh không chậm nói, mà lại, vị công tử này tuổi trẻ, tuấn lãng, đương nhiên phải phối một thớt cao lớn ngựa. Thế nhưng là, Mộ Tử Linh còn là không quá nguyện ý. Liền nó, Tô Trần lại nhẹ gật đầu, trước mắt con ngựa này hoàn toàn chính xác rất cao to, thật phù hợp khẩu vị của hắn. Chính Tô Trần đều đồng ý, bao quát Mộ Tử Linh ở bên trong, những người khác cũng sẽ không nói cái gì. Tốt, đều chọn tốt ngựa, chúng ta đi trại nuôi ngựa. Theo Tô Trần chọn tốt ngựa, Trương Trạch tự mở miệng nói, trong thanh âm là kích động. Tô Trần, đợi chút nữa đến trại nuôi ngựa, ta dạy cho ngươi làm sao cưỡi, ngươi khẳng định rất dễ dàng liền học được. Mộ Tử Linh thấp giọng, nàng đối Tô Trần có lòng tin, bởi vì Tô Trần thực lực quả thực rung động, kinh khủng, Tô Trần loại thực lực này, khẳng định so với người bình thường học tập cưỡi ngựa dễ dàng quá nhiều. Tốt. Không bao lâu, mọi người đã đến trại nuôi ngựa, một mảnh xanh mơn mởn đồng cỏ, tựa như là Mông Cổ đại thảo nguyên đồng dạng, phong cảnh không sai, còn có gió nhẹ, rất dễ chịu. Thật sự là thời tiết tốt, loại khí trời này rất thích hợp cưỡi ngựa. Uông Thiên tán thán nói, trên mặt đã tràn đầy nụ cười. Suýt. Lam Tịch sớm nhìn không được, trực tiếp lên ngựa, ý khí phấn phát, hung hăng vỗ một cái, Hắc Điểm, cái mông, Hắc Điểm, chúng ta đi. Lập tức, Hắc Điểm hóa thành một đạo màu trắng tia sáng, thẳng tiến không lùi vọt lên. Nhìn thấy loại này tràng cảnh, Trịnh Nhất Phiên, Uông Thiên cũng đều nhìn không được, cả đám đều tùy tiện liền vượt lên lưng ngựa, giơ lên roi ngựa, cộc cộc cộc vọt lên. Ngược lại là Trương Trạch Tự, tựa hồ không nóng nảy. Hắn nhìn về phía Mộ Tử Linh, Tử Linh, so một lần. Không được, ta muốn dạy Tô Trần cưỡi ngựa. Mộ Tử Linh trực tiếp cự tuyệt. Sau đó, nàng cùng bên cạnh Tô Trần nói ra, ta, ngươi, nếu không, chúng ta trước cùng một chỗ cưỡi Tiểu Tảo Hồng, ta tại trên lưng ngựa dạy ngươi, sẽ càng trực quan một chút. Có thể, Tô Trần tự nhiên đồng ý, cũng không có suy nghĩ nhiều. Sau một khắc, tại Trương Trạch Tự vô cùng ánh mắt ghen tị dưới, Tô Trần cùng Mộ Tử Linh đều cưỡi lên Tiểu Tảo Hồng, Mộ Tử Linh phía trước, Tô Trần ở phía sau. Hai người trực tiếp liền ôm vào cùng một chỗ. Không thể không ôm, bằng không mà nói, Tô Trần khẳng định sẽ rơi xuống. Dù sao, Tiểu Tảo Hồng vốn là không cao lớn lắm. Mộ Tử Linh bị Tô Trần ôm vào trong ngực, sắc mặt quả thực tựa như là táo đỏ đồng dạng, hoàn toàn mộng. Nàng trước đó đã nghĩ đến cùng Tô Trần cưỡi một con ngựa, sẽ có tiếp xúc trên thân thể. Nhưng, nàng cảm thấy, mình cùng với Tô Trần đã làm bộ nam nữ bằng hữu, có tay cầm tay vân vân thân thể tiếp xúc, sẽ không có cái gì lúng túng. Có thể làm sao cũng không nghĩ tới, hoàn toàn cùng trong tưởng tượng không giống. Giờ phút này, nào chỉ là thân thể tiếp xúc, nàng cả người tựa như là đã rơi vào Tô Trần trong ngực, bị Tô Trần ôm thật chặt. Nàng có thể rõ ràng cảm nhận được Tô Trần trên thân nhiệt độ, thậm chí có thể nghe được tiếng hít thở của hắn. Mộ Tử Linh khẩn trương thân thể mềm mại đều có chút cứng ngắc lại. Tô Trần đồng dạng lúng túng không thôi. Mộ Tử Linh không là bình thường nữ hài tử A, mà là nữ thần cấp bậc, có thể so với Lam Hân, Diên Nhi nghiêng nước nghiêng thành đại mỹ nữ. Hắn như thế ôm nàng, nói thật, muốn không tâm viên ý mã, quá khó khăn làm được. Nhất là như thế ôm Mộ Tử Linh, trên người nàng mùi thơm đều dập dờn tại chóp mũi của mình, quả thực làm cho tâm thần người dập dờn mê muội. Giờ phút này, Tô Trần cùng Mộ Tử Linh ai cũng không có chú ý tới, đã cưỡi lên ngựa ả dập Trương Trạch Tự sắc mặt khó coi đều có thể tích thủy. Trương Trạch Tự nắm chặt nắm đấm, răng đều kéo kẹt kéo kẹt. Nhân sinh thống khổ nhất sự tình, khả năng chính là nhìn xem nữ nhân mình thích bị một cái nam nhân khác túi trong ngực, một mặt thẹn thùng hạnh phúc bộ dáng. So cái này thống khổ hơn chính là, cái này nam nhân còn là một cái rác rưởi, nghèo bức, tiểu tử ngốc, là một cái chính mình bình thường thời điểm đều chẳng muốn nhìn một chút cái chủng loại kia điều ti. Đúng, ở trong mắt Trương Trạch Tự, Tô Trần chính là điều ti, một cái bị mắng cũng không dám cãi lại nhát gan, nhu nhược, thứ hèn nhát điều ti. Nhưng chính là như thế một cái điều ti, lại tại trước mắt của mình, cùng với hán ái mộ nữ thần tiếp xúc thân mật a. Đáng chết tiểu tạp chủng. Trương Trạch Tự ánh mắt đột ngột hung ác lên, từng chữ nói ra tự nói, ngươi ôm đi, dù sao ngươi rất nhanh liền sẽ trọng thương thậm chí tử vong, mộ tử linh chung quy là lão tử. Cùng một thời gian, tử linh, ngươi cùng ta nói một chút cưới ngựa đi. Tô Trần mở miệng, đánh vỡ lúng túng, hắn sợ lại như thế ôm mộ tử linh, hắn sẽ mất khống chế. Tốt, mộ tử linh còn là tỉnh tỉnh, nhịp tim đều gia tốc đến 200-300, chỗ nào sẽ còn dạy Tô Trần làm sao cưới ngựa vân vân. Ngơ ngơ ngác ngác tùy tiện nói vài câu, trong đầu tất cả đều là ngượng ngùng, không biết làm sao, dị dạng vân vân. Một hồi lâu, ta đã hiểu. Tô Trần trực tiếp xuống ngựa, thật không thể tiếp tục như thế ôm mộ tử linh, không phải, tuyệt đối sẽ mất khống chế. Tô Trần tự nhận là chính mình là một cái ý chí lực rất mạnh nam nhân, thế nhưng phân đối với người nào, đối một cái 7 phần nữ, 8 phần nữ, hắn có lẽ có thể cưỡng ép khắc chế tư tưởng của mình, có thể 9 phần nữ đâu, quá khó. Huống chi, mộ tử linh dung mạo và khí chất hướng tới hoàn mỹ, đâu chỉ 9 phần, cơ hồ max điểm A. Tô Trần từ tiểu tảo hồng trên lưng sau khi xuống tới, trực tiếp liền vượt lên đầu kia ngựa sai trên lưng, đầu này ngựa sai tên là Xích Hỏa. Hừ, gặp Tô Trần lên Xích Hỏa lưng ngựa, Trương Trạch Tự khinh thường hừ một tiếng, quăng không chết ngươi, tiểu tử ngốc. Cách đó không xa, đã chạy một vòng trở về Lam Tịch, Uông Thiên, Trịnh Nhất Phiên ba người trông thấy Tô Trần nhanh như vậy liền trực tiếp bên trên Xích Hỏa lưng ngựa, cũng nhìn không được kinh hô, tranh thủ thời gian xuống tới. Người mới nơi nào có nhanh như vậy liền tự mình một mình lên ngựa, tuyệt đối phải xảy ra chuyện a. Liền xem như thuật cưỡi ngựa thiên tài, cũng làm không được nhanh như vậy lên ngựa a. Tô Trần đây tuyệt đối là đang tìm cái chết. Nói thật, theo bọn hắn nghĩ, hôm nay Tô Trần căn bản không nên lên lưng ngựa, có thể biết một chút cưỡi ngựa tri thức cũng rất tốt. Cái gì đều phải từng bước một đến a. Chỗ nào có thể nghĩ đến. Tên điên, đúng là điên tử. Đi. Một giây sau, Tô Trần cười cười, tùy ý đập Xích Hỏa cái mông. Lập tức, Xích Hỏa hóa thành một đạo hỏa diễm, nhanh chóng chạy. Cái gì, chẳng những lên ngựa, còn dám vỗ mông ngựa. Tử Linh, tranh thủ thời gian cứu người a. Uông Thiên sắc mặt đều dọa đến trợn nhìn, Lam Tịch cùng Trịnh Nhất Phiên càng là trực tiếp lời nói đều cũng không nói ra được. Mộ tử linh lại lắc đầu, nàng rất rõ ràng, Tô Trần không có việc gì, một con ngựa đối với hắn hoàn toàn không tính là gì, cho dù hắn không có cưới qua ngựa, thật sự là chính mình muốn chết a. Trương Trạch Tự âm trầm cười lạnh, vô cùng thoải mái, hắn có chút ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Tô Trần cùng Xích Hỏa bóng lưng. Tiếp theo, Trương Trạch Tự lớn tiếng nói, ta đánh cược, 10 giây bên trong, hắn muốn dọa đến kêu thảm. Cầu cứu thậm chí khóc giống, 1 phút bên trong, hắn sẽ từ trên lưng ngựa đến rơi xuống. Nói, Trương Trạch Tự lại nhìn về phía mộ tử linh, tự phụ có đôi khi sẽ nỗ lực máu tươi đại giới. Hắn cho là mình là thuật cưỡi ngựa chi thần sao? Buồn cười, nói câu thực sự, tìm bạn trai thực sự ánh mắt tốt đi một chút. Tử linh ngươi điều kiện này, làm sao lại? Chuyện được phát tại trang web. truyenaudiomoi.com. Chương 108, đây không có khả năng. Mộ tử linh không có lên tiếng, căn bản không để ý Trương Trạch Tự, không nhìn thẳng chi. Nàng đáy lòng đã quyết định, hôm nay qua đi, Trương Trạch Tự chính là người xa lạ. Dạng này một cái thế lực, tiểu nhân, thật sự không xứng làm nàng mộ tử linh bằng hữu. Lam Tịch ba người thì là không nói lời nào, ánh mắt khẩn trương nhìn chằm chằm Tô Trần cùng Xích Hỏa. Bọn hắn nắm chặt nắm đấm, trên mặt đã tràn đầy mồ hôi lạnh, nhìn ra được, bọn hắn là có lo lắng. thời gian một giây trôi qua, hơn 10 giây. Nhưng mà, cực kỳ khiến người bất ngờ chính là, Tô Trần không có một chút kêu thảm, cầu cứu, khóc giống thanh âm. Chuyện gì xảy ra? Trương Trạch Tự khẽ nhíu mày, có chút không dám tin tưởng, đáy lòng nhiều một chút bực bội. Đồng thời, trong ánh mắt của hắn oán độc càng dày đặc hơn. Hắn bị đánh mặt, nhưng quái lại là Tô Trần. Lão Trương, ngươi lúc nào nói chuyện như thế không đáng tin cậy. Rất hiển nhiên, Tô Trần là thiên tài. Lam Tịch cười nói, nước dễ dàng một chút, khắp khuôn mặt là tán thưởng. Hắn là tán thưởng Tô Trần thiên phú. Nếu như Tô Trần thật sự là lần thứ nhất cưỡi ngựa, như vậy, này thiên phú, quả thực dọa người kinh dị. Rất nhanh hắn liền sẽ rớt xuống. Trương Trạch Tự hừ một tiếng, vô cùng chắc chắn. Con mắt tiếp tục nhìn chằm chằm Tô Trần. Thời gian tiếp tục trôi qua. Không bao lâu, Tô Trần cùng Xích Hỏa đều đi ra ngoài trọn vẹn 1.000 mét còn xa hơn. Đột nhiên, đập vào mắt chỗ, Xích Hỏa một cái tiêu sái xoay người, hướng về chạy tới. Không chỉ một phút, hì hì, mà lại, còn có thể nhẹ nhàng như vậy xoay người. Trước kia ta không tin có thiên tài, hiện tại ta tin. Uông Thiên con mắt đều bốc lên tiểu tinh tinh, Tử Linh, ngươi từ nơi nào tìm bạn trai? Quá trâu rồi, loại này bạn trai, xin đưa ta đánh đi. Cũng không sợ cho ăn bể bụng. Mộ Tử Linh trợn nhìn Uông Thiên một chút. Trương Trạch Tự sắc mặt càng khó coi hơn. Đâu chỉ Tích Thủy, quả thực cùng mặt chết đồng dạng. Hắn giận hô hấp đều gắt gao giảm thấp xuống. Đáng chết, cái này tiểu tạp chủng thật sự là thuật cưỡi ngựa chi thần. Trương Trạch Tự nhịn không được chửi nhỏ, ánh mắt bên trong sát ý rất rõ ràng. Nhưng, tiếp theo, hắn lại bình tĩnh trở lại. Chỉ là, bình tĩnh con ngươi chỗ sâu, là cực hạn rét lạnh. Coi như ngươi là thuật cưỡi ngựa chi thần, ngươi còn là sẽ chết rất thê thảm. Cùng lúc đó, Tô Trần cưới Xích Hỏa đã nhanh muốn tới Mộ Tử Linh bọn người bên này. Hắn đã bắt đầu hơi giảm tốc. Cưỡi ngựa hoàn toàn chính xác không dễ dàng, nhưng vẫn là câu nói kia, đối với hắn mà nói, không có cái gì khó. Đừng nói cưỡi ngựa, chính là cưỡi voi, cá voi, hắn cũng có thể rất dễ dàng làm được. Tô Trần, ngươi thật tuyệt. Mắt thấy Tô Trần cùng Xích Hỏa còn có 100-200 gạo liền muốn đến bên người, Uông Thiên nhịn không được gieo hò đạo, Lam Tịch cùng Trịnh Nhất Phiên cũng đều yên lặng vì Tô Trần vỗ tay. Nhưng mà, đúng lúc này, trên lưng ngựa, Tô Trần lại đột ngột ánh mắt một trận, trong điện quang hỏa thạch, oanh, để Mộ Tử Linh, Trịnh Nhất Phiên, Lam Tịch, Uông Thiên cũng không nghĩ tới chính là, kia chính chạy trở về Xích Hỏa, đột nhiên lập tức đi đứng quỳ xuống đất, ầm vang ngã xuống đất, một mảnh cho bụi, một trận chói tai vang vọng. Xích Hỏa là tại chạy A, mặc dù nó đã bắt đầu giảm tốc, có thể tốc độ vẫn như cũ không chậm. Huống chi, Xích Hỏa trọn vẹn gần 2 mét độ cao, như thế xảy ra bất ngờ ầm vang ngã xuống đất. Ngồi tại trên lưng ngựa Tô Trần, không được, nguy hiểm, vô cùng nguy hiểm, Tô Trần làm sao bây giờ? Trịnh Nhất Phiên, Lam Tịch, Uông Thiên ba người sắc mặt trực tiếp trắng bệch. Bọn hắn không biết Tô Trần là người tu võ, coi là Tô Trần là người bình thường. Người bình thường gặp được loại sự cố này, 1000% hẳn phải chết không nghi ngờ. Sự cố, đại sự, cho nên ba người thậm chí hoảng sợ, chấn kinh toàn thân run rẩy. Ngược lại là Trương Trạch Tự, mặc dù cũng rất khiếp sợ, có thể rõ ràng ánh mắt của hắn chỗ sâu có ý cười. Hắn đã sớm tính tới sẽ có một màn này. Mà giờ khắc này Tô Trần, tại cả người từ trên lưng ngửa xuất dưới thời điểm, không có người thấy rõ khuôn mặt của hắn biểu lộ. Nếu có người thấy rõ lời nói, nhất định sẽ kinh hô, cái này còn người sao? Làm sao liền một tia sợ hãi, khủng hoảng, kinh hãi đều không có. Tựa như Tô Trần đã sớm ngờ tới, tựa như hắn đã sớm có phòng bị, tựa như hắn có tự tin hoàn toàn sẽ không thủ thương. Quả nhiên, cái nào Ngô quản lý tại Trương Trạch Tự được lợi dưới, trên người Xích Hỏa động tay động chân sao? Tô Trần lẩm bẩm một câu, đồng thời, thân thể đột nhiên tại không trung một cái không hiểu bốc lên. Một giây sau, phanh, cả người hắn vững vàng rơi xuống đất. Quảng, ở đâu là quảng? Quả thực như dẫm trên đất bằng đồng dạng. xích hỏa đột nhiên ầm vang ngã xuống đất, mang đến quán tính lực, quảng lực, xung lực vân vân, phảng phất đều không có tác dụng trên người Tô Trần. Tại sao có thể như vậy? Quỷ dị đến không cách nào hình dung tình trạng. Cái gì? Uông Thiên, Trịnh Nhất Phiên, Lam Tịch lập tức ngạt thở, con mắt đều muốn bay ra ngoài, giống như ban ngày bên trong gặp được quỷ. Bọn hắn đều là cưỡi ngựa kẻ yêu thích, chỗ nào không rõ ràng phi ngựa đang lao nhanh thời điểm, đột ngột ầm vang ngã xuống đất, trên lưng ngựa người sẽ có kết cục gì? Nhẹ nhất cũng phải là thiếu cánh tay chân gãy a. Tô Trần lại, đây không phải gặp quỷ là cái gì? Thậm chí, Uông Thiên ba người đều không hẹn mà cùng cắn cắn đầu lưỡi của mình, muốn dùng đau đớn đến tiêu tán ảo giác của mình. Nhưng mà, đây không phải ảo giác, mà là sự thật. Tương đối Uông Thiên ba người chấn kinh, Trương Trạch tự cảm xúc biến hóa càng lớn. Hắn quả thực tựa như trở thành pho tượng, ngồi tại hắn đầu kia ngựa ả dập bên trên, không nhúc nhích, gắt gao ngồi. Vô tận chấn kinh cùng kinh dị, giống như một cái băng lánh chiếc lồng, đem hắn triệt để che lên. Trong đầu của hắn, không có cái gì tư duy. Hắn cứ như vậy nhìn chằm chằm Tô Trần, vẻn vẹn mà nhìn chằm chằm vào. Một giây sau, Tô Trần động, cộc cộc cộc. Hắn di chuyển bước chân, yên lặng hướng phía Trương Trạch tự đi đến. Tô Trần mặc dù yên tĩnh, có thể ánh mắt bên trong lại là thấu xương âm trầm. Hắn muốn giết người. Tô Trần không yêu báo cách đêm thù, có thù liền phải tại chỗ báo a. Mấy hơi thở sau, Tô Trần đi tới Trương Trạch tự trước người. Giờ phút này, Trương Trạch tự còn ngồi trên ngựa ả dập. Đột ngột, Tô Trần khóe miệng hiện lên một vệt nụ cười ấm áp. Cho đến giờ phút này, Trương Trạch tự mới có một tia tựa hồ phản ứng, vừa định muốn nói gì. Nhưng mà, không đợi hắn nói ra miệng, trong lúc đó, hô, chỉ nghe thấy trong không khí một trận nhỏ xíu tiếng ma sát, giống như u linh. Tô Trần một quyền đập ra, tốc độ quá nhanh, cơ hồ nhìn không thấy quyền ảnh. Một phần mười cái hô hấp sau, phanh, trùng điệp trầm đục hạ, kia thớt bị Trương Trạch tự cưới trên người ngựa ả dập trực tiếp bay rớt ra ngoài. Đúng, chính là bay ngược, một con ngựa bay rớt ra ngoài. Có thể thấy rõ ràng, kia ngựa ả dập bên cạnh lưng chỗ bị Tô Trần một quyền điên cuồng nện địa phương trực tiếp lõm đi xuống a. Theo ngựa ả dập bay rớt ra ngoài, Trương Trạch tự cả người từ trên lưng ngựa hung hăng xuất dưới, ngã tại Tô Trần trước người. Bởi vì là đầu cùng mặt trước tiếp xúc mặt đất, có thể thấy rõ ràng, Trương Trạch tự đầu cùng trên mặt lập tức tràn ngập máu tươi. A a a. Trương Trạch tự che lấy đầu của mình, mặt co ro gào thét, vô cùng thống khổ. Mà Tô Trần thì là đứng tại Trương Trạch tự trước người, yên lặng, cư cao lâm hạ nhìn xem hắn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 109, tuyệt đối không phải khen chương. Theo Trương Trạch tự trùng điệp từ trên lưng ngựa ngã xuống, trọng thương, nơi xa, một mực tại xa xa chú ý đến động tĩnh bên này Ngô Thủ Hành đầu tiên là sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Tiếp theo, hắn giống to một tiếng, bảo an. Sau đó, cũng không lo được cái khác, hắn dùng hết toàn lực hướng phía Tô Trần, Trương Trạch tự bên này vọt tới. Một đôi mắt lại là hoảng sợ, lại là lửa giận, lại là đằng đằng sát khí nhìn chằm chằm Tô Trần. Ngươi, ngươi làm cái gì? Thiếu gia, nếu là có chuyện bất chắc, ta muốn cả nhà ngươi chôn cùng. Ngô Thủ Hành thật bị dọa phát sợ, hắn tận mắt nhìn thấy Trương Trạch tự từ trên lưng ngựa ầm vang quẳng xuống a. Mà lại, Trương Trạch tự đầu lâu cùng trên mặt đã là máu me đầm đìa, thoạt nhìn vô cùng thê thảm. Lại thêm Trương Trạch tự tiếng kêu thảm thiết phi thường lớn, Ngô Thủ Hành làm sao có thể còn có thể giữ vững bình tĩnh. Đây là Trương Trạch tự a, là lão bản của hắn con trai độc nhất, là nhà mình thiếu gia a. Thiếu gia vạn nhất tại thiên đường trại chăn ngựa có chuyện gì, hắn Ngô Thủ Hành từ chối không được trách nhiệm. Đối mặt Ngô Thủ Hành gầm rú, uy hiếp, giận mắng, Tô Trần lại tựa như không có nghe thấy, thấy không nhìn Ngô Thủ Hành một chút. Hắn đứng tại Trương Trạch tự trước người, đột ngột giơ lên chân. Ba. Tô Trần giẫm tại Trương Trạch tự trên mặt, trùng điệp, lập tức,

Nước mắt của hắn nương theo máu tươi, nhanh chóng chảy xuôi. Bởi vì quá kích động, thân thể run rẩy càng thêm lợi hại. Đến tốc độ rất nhanh. Tô Trần nhún nhún vai, nhìn lướt qua đã vọt tới trong vòng trăm thước Trương Vũ Nghị cùng trọn vẹn trên trăm cái bảo tiêu, bảo an. Hắn là ta Trương Vũ Nghị con trai độc nhất. Nếu là hắn chết, ta Trương Vũ Nghị thề sẽ để cho ngươi, cha mẹ của ngươi, huynh đệ tỷ muội của ngươi, thân thích của ngươi, bằng hữu, thê tử của ngươi, nhi nữ, ngươi tất cả người quen biết đều không được chết tử tế. Gặp Tô Trần con kia liền muốn giẫm tại nhi tử trên cổ chân tạm thời dừng lại, Trương Vũ Nghị hơi thở dài một hơi, thanh âm hắn âm trầm, hung ác nham hiểm, xâm nhiên quát. Đương nhiên, Trương Vũ Nghị chính là thượng vị già, thân cư thượng vị, coi như giờ phút này luống cuống, cũng không phải đồ đần. Hắn tất nhiên là biết, vẻn vẹn uy hiếp khẳng định không được, đại bổng đến phối hợp củ cải mới có hiệu. Cho nên, đón lấy, hắn tiếp tục hướng trước đồng thời, lại hô, chỉ cần ngươi thả nhi tử ta có thể cho ngươi 100 triệu, ta cũng có thể cam đoan về sau không tìm ngươi bất cứ phiền phức gì, ta Trương Vũ Nghị thề với trời. Tiếng nói rơi, Trương Vũ Nghị vọt tới khoảng cách Tô Trần còn có 30, 40m vị trí, có thể thấy rõ ràng, hắn một đôi mắt hiện ra tơ máu, sắc mặt đỏ lên cùng tái nhợt giao thoa, toàn thân đồng dạng run rẩy không thôi. Hắn thật vô cùng vô cùng vô cùng khẩn trương. 100 triệu, ta muốn. Một giây sau, Tô Trần mở miệng. Tô Trần cái này mới mở miệng, Trương Vũ Nghị kia vô tận khẩn trương, sợ hãi, lập tức rơi xuống đất, nhi tử được cứu. Đối phương lựa chọn 100 triệu. Không chỉ có là Trương Vũ Nghị, Trương Trạch Tử cũng kích động khóc, cười, giống như là như bị điên. Hắn còn sống a. Nhưng mà, mấy hơi thở về sau, liền xem như đánh vỡ đầu, liền xem như nằm mơ, không ai từng nghĩ tới. Tô Trần đúng là tiếp tục mở miệng nói, 100 triệu, ta muốn, con trai ngươi mạng, ta cũng muốn. Tô Trần kia an tĩnh thanh âm dập dờn trong không khí, quỷ dị rét lạnh như Diêm Vương thở dài. Trong điện quang hỏa thạch, tại Trương Vũ Nghị, Mộ Tử Linh, Trịnh Nhất Phiên cùng với khác tất cả mọi người ánh mắt dưới, Tô Trần trực tiếp nâng lên chân, không chút do dự rơi xuống. Phanh! Một cước này, xinh xinh dẫm lên Trương Trạch Tử trên ngực. Tô Trần dùng hết toàn lực, Trương Trạch Tử ở ngực trực tiếp biến hình. Chết! Trương Trạch Tử trước mắt tử vong. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 111 chính là một tấm chi phiếu theo Trương Trạch Tử đột nhiên tử vong. Toàn bộ trại nuôi ngựa bên trong tựa như là bị nhét vào một cái băng thiên tuyết địa thế giới đồng dạng, lạnh, vô tận lạnh lẽo. Tô Trần hung ác, quả quyết, điên cuồng, là ai cũng không ngờ tới. Trịnh Nhất Phiên ba người đã đem bọn hắn răng đều muốn cắn đứt. Toàn thân run rẩy, may mắn chính mình ba người trước đó không có tìm chết như là Trương Trạch Tự như thế. Nếu như không phải Trương Trạch tự cho là đúng, phách lối tự đại, coi là Tô Trần chỉ là người bình thường liền muốn đánh chết Tô Trần, nơi nào sẽ trở thành một cổ thi thể. Trước mắt Tô Trần là người bình thường. Ha ha, căn bản chính là một cái sát thần A, một cái không sợ trời không sợ đất sát thần A. Có điều, coi như thế. Trịnh Nhất Phiên ba người cũng theo bản năng cảm thấy Tô Trần xong. Ngay trước mặt Trương Vũ Nghị, giết hắn con trai độc nhất Trương Trạch Tự, đó căn bản không phải muốn chết, mà là thật sự rõ ràng tự sát a. Không nói trước Trương Vũ Nghị giá trị bản thân gần 30 tỷ, là Yến Tây thành phố xếp hạng trước mấy siêu cấp phú hào, có thể dùng nhiều tiền mời đến như là hắc quyền Tây, lính đánh thuê, sát thủ vân vân loại này đáng sợ cường giả đến giết Tô Trần. Chính là giờ phút này, Trương Vũ Nghị đứng phía sau 50, 60 cái bảo an cùng 50, 60 cái bảo tiêu, cũng đủ làm cho Tô Trần chết đến 1000 lần, 1000 lần a. Dù cho Tô Trần trước đó hoàn hảo không chút tổn hại từ chạy nhanh xích hỏa trên lưng đến rơi xuống hoàn hảo không chút tổn hại, khiến người vô pháp hình dung chấn kinh, có thể Trịnh Nhất Phiên ba người bởi vì hoàn toàn không biết có người tu võ tồn tại, không có người tu võ khái niệm. Cho nên, bọn hắn làm sao cũng sẽ không cho là Tô Trần một người đối đầu trăm người cũng đều là chuyên nghiệp bảo an, Bảo Tiêu loại này am hiểu cách đấu, chiến đấu trăm người, loại tình huống này vẫn như cũ có thể thắng hoặc là sống sót a. Theo bọn hắn nghĩ, Tô Trần hẳn phải chết không nghi ngờ. Giết chết Trương Trạch Tự một sát na, liền tuyên cáo tử hình. Trừ phi Mộ Tử Linh đứng ra, cưỡng ép bảo trụ Tô Trần. Không, ba người rất rõ ràng, liền xem như Mộ Tử Linh đứng ra, cũng vô dụng. Bất kỳ một cái nào chết con trai độc nhất phụ thân, đều là mất lý trí. Đừng nói là Mộ Tử Linh, liền xem như Mộ gia gia chủ, cũng không giữ được Tô Trần. Ta Trịnh Nhất Phiên sống 26 năm, gặp được muôn hình muôn vẻ người, nhưng hắn là điên cuồng nhất, đặc thù nhất người. Trịnh Nhất Phiên run run rẩy rẩy đạo, ta rất bội phục. Lam Tịch mặc dù thanh âm không run rẩy, có thể sắc mặt tái nhợt cùng giấy dầu đồng dạng. Vừa rồi, hắn một cước đem Trương Trạch Tự đạp chết trong nháy mắt, đến cùng là thế nào nghĩ? Ngọc Thạch câu phần, đồng quy vu tận sao? Bản, vốn chính là Trương Trạch Tự đáng chết, hắn cho Xích Hỏa hạ độc, rõ ràng muốn chơi chết Tô Trần, Tô Trần chỉ là có cừu báo cừu. Uông Thiên cũng mở miệng, trong thanh âm của nàng có một ít sốt ruột, đáng tiếc. Uông Thiên, ngươi nhỏ giọng một chút, cho Trương Vũ Nghị nghe được, ngươi liền thảm rồi. Lam Tịch cảnh cáo nói, chết nhi tử Trương Vũ Nghị, giờ phút này chính là một đầu chó dại, tuyệt đối là gặp ai cắn ai. Ta biết, Uông Thiên gật gật đầu, xa xa nhìn về phía Trương Vũ Nghị. Giờ phút này Trương Vũ Nghị vẫn như cũ ngây ngốc tại nguyên chỗ, không nhúc nhích, còn không có từ cực hạn chấn kinh, trong thống khổ kịp phản ứng. Nhưng, trong mắt của hắn là càng ngày càng đỏ, quả thực đỏ yêu dị, đều muốn dỉ máu. Sau một khắc, tạp trùng, a a a, ta muốn ngươi đưa ngươi nghiền xương thành tro, ta muốn ngươi chết không có chỗ chôn, a. Trương Vũ Nghị một tiếng bén nhọn gào thét, chỉ vào Tô Trần, dùng hết toàn lực gào thét, giết chết hắn, giết, giết. Trương Vũ Nghị hoàn toàn mất đi một cái thượng vị giả loại kia khí chàng, khí chất, cả người quả thực như mắc bệnh tâm thần, nước mắt khớp huyết, răng cắn kéo kẹt, trên cổ gân xanh toàn bộ bạo khởi. Trên người hắn, chỉ có một loại khí tức, đó chính là oán độc. Không cách nào hình dung oán độc. Ai giết hắn, ta cho hắn 1 tỷ. Tiếp theo, Trương Vũ Nghị lại quát. Trương Vũ Nghị thật là điên rồi. 1 tỷ a. Trịnh Nhất Phiên ba người kinh dị nhìn nhau, chỉ cảm thấy đáy lòng rét lạnh, Trương Vũ Nghị trả thù, so với bọn hắn trong tưởng tượng còn kinh khủng hơn. 1 tỷ cái số này, đủ để cho một người bình thường biến thành khát máu ma quỷ. Có thể tưởng tượng, tiếp xuống, cái này chừng 100 cái bảo tiêu cùng bảo an, sẽ như thế nào cùng với Tô Trần liều mạng? Tô Trần có lẽ không chỉ sẽ chết a, làm không cẩn thận, hắn sẽ liền thi thể đều không thừa hạ. Qua trong giây lát, phanh phanh phanh, kia đứng sau lưng Trương Vũ Nghị chừng 100 cái bảo an cùng bảo tiêu, phảng phất lập tức bị điện giật đánh, run rẩy bên trong, trợn cả mắt lên.